anh là đồ xấu xa. Chương 44, Sartre Gruot La Rose, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vội vàng che tai Kiki lại thật may quá, xém nữa thì Tiểu Đông gặp nguy rồi. Mặt cậu vẫn tái nhợt vì sợ. Vào trong đi nào, Như dắt Kiki vào trong rồi khóa cửa lại thật cẩn thận. Em không sao chứ, đại tiểu thư? Tiểu Đông sợ hãi quay sang ôm chầm lấy cô, Như xoa xoa lưng cậu tên nhóc này, thiệt tình không quan tâm đến thì không được. Như con nít vậy á, không sao không sao, ta vào nhà nhé. Dạ, Tiểu Đông lưỡng thững đi theo sau, vừa mới quay lại thì thấy Kiki nhìn chằm chằm mình, hết cả hồn. Em thấy rồi đó nhé, tuyệt đối không mở cửa, hoặc không thì em sẽ ăn móng vuốt của nó đấy. Dạ, may có đại tiểu thư không thì chắc em tiêu đời luôn a, đến giờ ta phải về rồi. Em ở nhà ngoan nhé. Dạ, Tiểu Đông cười tê tiễn Như ra cổng, thật may vì cô vừa đi khỏi thì xe của An Nhi về. Tất nhiên là phải canh giờ thật cẩn thận rồi. Anh ơi, đi đâu giờ này mới về? Khải dựa cửa, khoanh tay trước ngực dõng dạc nói. Em có chút xíu xìu siêu việc đó. Như nháy mắt, rồi đi vào tắm còn xuống ăn cơm. Khải đỏ mặt nhanh chân đi xuống dưới nhà. Con bé này thiệt tình là lưu manh khi giờ cái bộ mặt đáng yêu kia ra đi. Bữa tiệc ăn mừng cũng nhanh chóng được tổ chức. Khải cũng tham gia nữa. Dù biết người chủ của bữa tiệc là chồng của mẹ mình có chút khó chịu nhưng vì con bé kia năn nỉ nên cậu cũng đồng ý, hiện tại thì cậu đang mặc rất là chỉnh tề, nhìn ngoài thì thật ôn nhu. Còn cái đứa đáng ghét kia thì kêu cậu đi trước rồi đợi mãi cũng không thấy mặt. Ủa, cậu cũng đến nữa sao? Là tiểu thư đài các An Nhi đây mà. Hôm nay cô nàng rất xinh, mặc bộ váy dài rất đẹp. Tóc cũng chuẩn luôn, trùng hợp đó, Khải khẽ mỉm cười, An Nhi đỏ mặt nhìn người đối diện. Một vẻ đẹp thật quá anh tuấn và phong nhã. Hoàn hảo, gương mặt thì khỏi nói. Thiệt tình là muốn ám sát người ta mà. Hôm nay cậu thật thu hút đó, nhìn mấy cô gái xung quanh kia. An Nhi mỉm cười chỉ. Khải liếc nhẹ sang, wow, nhìn chính diện còn đẹp tuyệt vời. Không biết cậu ta có vợ chưa nhỉ? Khải giật bắn mình, da gà da cóc nổi tùm lum, đang định quay sang thì thấy Khánh đi tới. An Nhi, cậu làm gì vậy? Còn ai đây? Khánh cau mày nhìn sang. Ai ngờ tên đáng ghét kia cũng ở đây nữa. Mà cũng không sao, tên này ở đây thì chắc chắn lát sẽ có cái đuôi đằng sau. Chào, Khải khẽ cúi đầu, dù sao thì cũng nên gạt chuyện riêng qua một bên chứ nhỉ. Anh, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Như, cô bé kia xinh quá. Một tiếng nói vang lên, Khải tròn mắt nhìn, không giống cô hàng ngày tí nào à không? Giống, chỉ mỗi tội là xinh hơn thôi. Như mặc chiếc đầm xòe màu lam. Đẹp lỗng lẫy luôn, giờ thì là người nổi bật nhất ở đây rồi, An Nhi nhìn mà có chút ghen tị, con bé kia lấy đâu ra tiền mà có bộ váy đẹp thế. Kính thưa các vị khách mời đặc biệt của buổi tối ngày hôm nay. Tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ cả một góc, vị dẫn chương trình nhìn quanh rồi khẽ mỉm cười. Hôm nay sẽ là một bữa tiệc thật đặc biệt để chúc mừng cho sự thành công mới của TN và cũng là món quà cảm ơn đặc biệt đến các đối tác đã cùng chúng tôi làm việc cho đến nay. Hẳn mọi người cũng đã có chút đói bụng rồi phải không nào? Xin mời thưởng thức những món ăn do chính tay vị đầu bếp đặc biệt trong gia đình chúng tôi làm nhé. Tất cả được hướng dẫn ngồi vào bàn, các món ăn hảo hạng lần lượt được đem ra, và cái chính là không thể thiếu, chính xác là rượu vang, đây là loại rượu đặc biệt đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tất nhiên là chỉ những người hiểu biết và quyền quý mới được nếm qua. An Nhi mỉm cười nâng ly rượu lên mời trước. Sartre Gruot La Rose của Pháp thì tất nhiên là loại rượu cực kỳ hào hạng và dành riêng cho quý tộc rồi. Như mỉm cười nhìn An Nhi, bản thân An Nhi còn không nhớ chính xác của loại rượu này vậy mà. Có được cho là bẽ mặt không nhỉ? Anh thử đi, Khải nhíu mày quay sang. Được rồi, tự nhiên cả bàn trở nên im bặt, mỗi người đều theo đuổi một ý nghĩa riêng trong đầu. Cho đến khi, đại thiếu gia của Beto kia. Bành trai quá, Như tròn mắt quay lại, Bảo Duy với bộ vest trắng cùng bông hồng đỏ cài trước ngực cười tươi đi đến. Mọi người không phiền nếu tôi cùng tham gia chứ? Cậu khẽ liếc về phía Khải. Cậu ta cũng ở đây luôn, và thậm chí cả cái nhóm này cũng ở đây luôn. Đúng là toàn cậu ấm cô chiêu mà. Xem chừng Bảo Duy sẽ là cái tên bị ghét nhất trong cái bàn này đây, vừa là đối thủ của Khánh mà lại còn Khải nữa chứ. Cũng thật may vì còn người không ghét cậu à. Chào tiểu thư của TN. Chào cậu, An Nhi có chút khó chịu. Tiểu thư, chứ không phải đại tiểu thư hay sao? Ngay cả cái người điển trai trước mặt cũng gọi vậy nữa. Cách chương.